Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, xin mời Cố Gia ra mặt. Ngươi muốn là ưa thích này bên trong, liền mua một bộ để ở chỗ này, lúc nào muốn tới đây ở liền đến. Cát Đông Húc cười nói, quên đi, nơi này nhà động một chút thì là mấy chục triệu thậm chí hơn một tỷ. Ta lại không thường đến, mua được bày đặt làm gì? Liễu Dai Dao nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Xoay đầu thâm tình nhìn Cát Đông Húc giống như điềm điềm cười nói, tiền không là vấn đề, chủ yếu nhìn ngươi chính mình có thích hay không. Cát Đông Húc nói rằng, không nói hắn ở Nhật Bản còn có hơn một tỷ tài chính nằm. Chỉ cần hắn bây giờ đang ở quốc nội mỗi tháng chí ít cũng là hơn mấy triệu vào sổ. Hơn nữa số này ngạch vẫn còn ở cao tốc tăng lên. Đừng nói mấy chục triệu, coi như mấy trăm triệu. Chỉ cần Liễu Dai Dao yêu thích, ánh mắt hắn cũng sẽ không chát một hồi. Lái xe A Hùng nghe xong, không khỏi âm thầm cảm khái. Tuổi còn trẻ có thể cùng Dương Gia Xương Huynh gọi đệ. Quả nhiên chính là châu bò, này mấy chục triệu hơn một tỷ nhà đến rồi trong miệng hắn hãy cùng mấy trăm mấy ngàn khối một. Bộ y phục giống như, ta chỉ là ưa thích này bên trong, đối với ở đây mua nhà đúng là không có hứng thú. Liễu Dai Dao lung lay đầu nói rằng, Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao xem ra thật không có ở nơi này mua nhà ý nghĩ. Cũng là cười cười. Không có lại tiếp tục đề cái đề tài này, một vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện, có lúc Hùng cũng sẽ mở miệng hỗ trợ giới thiệu hơn mấy câu. Bất chi bất giác, xe lái đến sắp tiếp cận đỉnh núi một cái ngã ba trên. A Hùng đem xe quẹo vào ngã ba hai bên cây rừng xanh mở ra 60, 70 gạo. Trước mặt liền xuất hiện một tòa che lấp ở cành lá sum suê. Thân cây thô cao cây cao to ở dưới biệt thự sang trọng. Vũ Hân tỷ ngài có thể phải giúp ta một chút. Ngài cũng biết những năm này ta bỏ ra rất nhiều tâm tình. Ăn rất nhiều khổ đầu mới lấy được như bây giờ thành tựu. Bây giờ thật vất vả khổ tận cam lai. Đại lục nếu như đem ta một phong giết. Cái kia những năm này nỗ lực liền tất cả đều nước chảy về biển đông. Khổ cũng ăn chùa, trên đỉnh ngọn núi biệt thự sang trọng. Trong phòng khách, Hà Mộng Tiệp hai mắt đẫm lệ địa cầu khẩn nói. Xem ra phá lệ điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người. Chuyện này ta là không có biện pháp giúp vội vàng. Thì nhìn Diệp Tằng có thuận tiện hay không ra mặt lên tiếng chào hỏi. Vũ Hân nhìn Hà Mộng Tiệp rơi, lệ dáng vẻ, muốn từ bản thân năm đó ở giới diễn viên đánh liều gian khổ. Không khỏi động lòng trắc ẩn, do dự một chút nói rằng, Cố gia nếu như chịu hỗ trợ ra mặt nói chuyện, lấy Cố gia ở hoa vòng tròn quan hệ người bên trong sức ảnh hưởng. Đại lục nhất định là phải cho hắn mặt mũi, đó là khẳng định không có vấn đề. Hà Mộng Tiệp vội vàng nói. Diệp Tằng tuy rằng cùng đại lục bên kia người lãnh đạo có chút giao tình, cũng có thể nói lên mấy lời, nhưng đó là đại lục người lãnh đạo cho hắn mặt mũi. Bản thân của hắn vẫn phải là hiểu được tiến thối phân tắc. Bằng không đó chính là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, chuyện của ngươi vấn đề cũng không lớn. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc sướt mướt, đi với ta gặp Hạ Diệp Tằng đi. Ta hỏi một chút hắn nhìn, Vũ Hân nói đứng lên, tạ ơn tạ Vũ Hân tỷ, tạ ơn tạ Vũ Hân tỷ. Hà Mộng Tiệp nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng đi theo đứng dậy lau một cái nước mắt trên mặt. Bên ngoài, biệt thự trong sân, Cố Diệp Tằng đang theo nhi tử ở trên sân cỏ hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Tình cờ còn cửa trước ở ngoài nhìn lên một chút, A Hùng gọi điện thoại đã tới sao? Vũ Hân mang theo Hà Mộng Tiệp đi tới trong mặt cỏ. Ôm lấy hướng nàng nhào tới nhi tử. Một mặt mong đợi hỏi. Đánh tới, nên lại qua mấy phút là có thể đến. Cố Diệp Tằng cười trả lời. tâm tình xem ra rất tốt. Cố gia tốt, Hà Mộng Tiệp lên trước cung cung kính kính cúi đầu chào hỏi. Cố Diệp Vàng gật gật đầu. Sau đó, ồ, một tiếng, khẽ cau mày nói, Tiểu Hà ngươi làm sao? Hai mắt hồng hồng, ta, Hà Mộng Tiệp nước mắt một hồi tựu như cùng đoạn tuyến chân châu giống như rơi xuống. Cố Diệp Tằng thấy thế mắt mang nghi hoặc mà nhìn về phía Vũ Hân. Ai, Mộng Tiệp cũng thật không dễ dàng, thật vất vả chịu đựng ra đầu. Không nghĩ tới đại lục đột nhiên đối với nàng ban bố phong sát lệnh. Diệp Tằng ngươi xem một chút có thuận tiện hay không cùng đại lục bên kia chào hỏi. Vũ Hân gặp Cố Diệp Tằng nhìn mình, thở dài một hơi, nói rằng, há, đến rồi Tiểu Hà bây giờ nổi tiếng. Đại lục bên kia sẽ không vô duyên vô cớ đối với nàng tuyên bố phong sát lệnh. Có phải là Tiểu Hà ở trước mặt công chúng nói cái gì không làm ngôn luận? Đại lục ở lập trường chính trị mặt trên vẫn là rất nhạy cảm. Cố Diệp Tằng nghe vậy chân mày cau lại, hỏi, cố gia ta không có, điểm ấy ta còn là hiểu được nặng nhẹ. Hà Mộng Tiệp lau một cái lệ trên mặt hoa, lắc đầu nói, vậy thì dễ làm một ít, bằng không dính đến lập trường chính trị. Ta là sẽ không ra mặt, nếu không phải phương này mặt vấn đề, đó hơn phân nửa là ngươi ở đại lục đắc tội rồi người nào. Nói một chút coi, đến tột cùng là đắc tội người nào. Cố Diệp Vàng gật gật đầu, sau đó hỏi, giống hắn như vậy người từng trải, đương nhiên sẽ không phân nặng nhẹ địa ra mặt hỗ trợ. Cần giúp đỡ vậy cũng phải trước tiên hỏi rõ, cũng không có. Ở đại lục bên kia ta một loại đều rất chú ý, Hà Mộng Tiệp lần thứ hai lắc đầu nói. Cái kia liền có chút kỳ quái, bất quá ngươi không nên gấp, chân chính đại nhân vật lấy thân phận của ngươi bây giờ cũng tiếp xúc không tới. Vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn, bất quá đại lục nước rất sâu, nếu Vũ Hân giúp ngươi lên tiếng, ta có thể giúp ngươi ra mặt hỏi đến. Nhưng cụ thể giải quyết tốt sự tình vẫn là chính ngươi phải đi làm. Hiện tại có khách lập tức sẽ đến, ta không tiện xử lý chuyện này. Cố Diệp Tằng trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói rằng, này loại không minh bạch sự tình, lấy Cố Diệp Tằng tính tình, đặc biệt là còn dính đến đại lục bên kia, hắn là không muốn đúc kết. Bất quá nếu ái thê đã mở miệng, hơn nữa lấy Hà Mộng Tiệp thân phận coi như thật tội người nào, cũng cuối cùng là có hạn. Hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng hỗ trợ ra mặt hỏi đến. Cảm tạ cố gia, cảm tạ cố gia. Hà Mộng Tiệp mừng đến phát khóc, quay về Cố Diệp Tằng liên tục cúi người chào nói tạ ơn. Bất quá nàng cúi đầu thời gian, trong con người né qua vẻ đắc ý. Hừ, đuổi ra khỏi bản cô nương. Bản cô nương là dễ dàng như vậy phong sát sao? Được rồi, muốn cảm ơn ngươi liền tạ Vũ Hân đi. Cố Diệp Vàng cười nhạt nói. Vũ Hân tỷ đương nhiên là phải cảm ơn. Hà Mộng Tiệp lau rơi nước mắt, nín khóc mỉm cười nói. Nói, Hà Mộng Tiệp chuyển hướng cố một không sai vỗ tay một cái nói. Một không sai, tỷ tỷ ôm một cái. Hà Mộng Tiệp có thể gặp may màn huỳnh quang, ngoại trừ bởi vì người dung mạo xinh đẹp, diễn kịch thực lực không ít ở ngoài, còn một nguyên nhân khác là so sánh có lực tương tác. Nàng một cái như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ vỗ tay một cái. Cố một không sai liền tránh thoát hắn tay của mẫu thân nhào tới Hà Mộng Tiệp trong lòng. Kêu lên, tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ ôm một cái. Hà Mộng Tiệp vui vẻ đem cố một không sai bế lên. Tại hắn kéo kẹt dưới tổ mặt nhẹ nhàng một khuất phục. Cố một không sai liền cười khanh khách đứng lên. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân thân là cha mẹ thân. Gặp nhi tử vui vẻ, bọn họ cũng theo vui vẻ. Nếu không để Mộng Tiệp cũng lưu lại tiếp khách đi. Người trẻ tuổi một loại đều là ưa thích minh tinh. Vũ Hân thấp giọng ở Cố Diệp Tằng tai vừa nói, cũng tốt,